Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Động Bằng Tơ. Các bạn nghe truyện nhớ bấm like video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất của Động Bằng Tơ nhé. Sau đây chúng ta cùng vào lắng nghe nội dung câu chuyện. Ngược lại, bên dưới tấm màn che mặt kia, khuôn mặt Tuyết Nhi lại đang thầm cả kinh. Lão già đang nhàn nhã ngồi kia, tu vi sâu không lường được. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, vì vậy cũng dần dần lấy lại tự tin. Cả hai đang miên man, đã nghe lão già kia mí mắt cũng không mở, nói khẽ. Lệnh bài đâu? Nàng không trả lời, chỉ phất tay, lệnh bài nhanh chóng bay đến bàn trà bên cạnh. Lão ta cũng không thèm nhìn lấy một cái, tay trái khẽ điểm vào đối diện mấy cái. Bất ngờ, phía đối diện lão ta xuất hiện một luồng xoáy đường kính hơn một trượng. Sau một trượng, 2,3 mét. Dị biến kia làm Lý Quý cả kinh. Luồng xoáy kia xuất hiện đột ngột xé rách không gian. Bên trong đen nghịch chẳng thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng ma sát của không khí phát ra có chút đáng sợ. Ngù ngù ngù ngù ngù ngù. Tuyết Nhi không nói không rằng, nhanh chóng kéo tay hắn đi đến, biến mất vào bên trong. Nhất thời không gian trở lại như cũ, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì. Lão già vẫn khoan thai nhịp chân, bộ dạng nhàn nhã. Phía bên kia thì ngược lại. Lý Quý bộ dạng đầy chật vật, đầu óc choáng váng. Vừa định thần đã thấy bản thân xuất hiện bên trong một trang viên rộng lớn. Xung quanh tiếng kẻ qua người lại cười nói ồn ả, đầy náo nhiệt. Một vài người thấy hai nhân ảnh kia đột ngột xuất hiện chỉ khẽ đảo mắt, sau đó đều không chú ý nữa. Hẳn là đã quen với việc vừa rồi. Lý Quý nhìn một vòng, chỉ thấy bầu trời bên trong này đỏ rực. Cảnh vật phía xa xa thoát ẩn thoát hiện, đang định hỏi đã nghe Tuyết Nhi nói. Chúng ta đang ở bên trong một pháp bảo không gian. Thứ này giống như nhẫn trữ vật, nhưng khác ở chỗ có thể chứa đựng vật sống, không gian bên trong cũng lớn hơn nhiều. Nói đoạn, khuôn mặt nàng ta hiện, em vẻ tham lam. Thứ này bình thường rất hiếm thấy, do các đại sư định cấp tế luyện, tốn không biết bao nhiêu công sức mới làm ra được. Tuyết Nhi liếm môi. Chà chà, bảo các hội hệt như tên gọi, quả thật là giàu có. Nghe nàng ta nói vậy, Lý Quý ánh mắt cũng sáng rỡ. Đúng là một bảo bối tốt. Tuyết Nhi nhìn sang khuôn mặt thèm thuồng muốn chảy dãi bên cạnh, chợt tạt một cáo nước lạnh. Ngươi chớ mơ mộng, thứ này, dù nằm trong các môn phái nhất lưu tuyệt đối cũng là bảo vật trấn phái. Chợt giọng nói có chút khó hiểu. Ở phương Bắc xa xôi hẻo lánh này, rốt cuộc điều gì khiến bảo các hội phải nhọc công tổ chức một cuộc mua bán đấu giá ở đây? Suy nghĩ tới lui chẳng tìm ra được manh mối nào, đành kéo tay Lý Quý đi xem một vòng. Xung quanh trang viên có bày bán vô số đồ vật. Hắn đảo mắt thấy người bày bán ở đây đa số đều mang hắc y, trên ngực có thêu một chữ bảo màu vàng đậm. Hẳn là người của bảo các hội. Một số khác thì y phục không ai giống ai, hẳn là các khách nhân đến đây muốn tranh thủ cơ hội kiếm chác một chút. Tuyết Nhi ánh mắt chợt lóe, khuôn mặt sáng rỡ, liền kéo hắn đến hướng trong góc trang viên. Lúc này nàng ta là tìm thấy một gian hàng có bày bán vô số linh dược kỳ lạ. Trên bàn, một số cây nhỏ hình thù đầy gai góc đang khẽ chuyển động, một số cây lại đen nhẽm như than, thậm chí còn có cả các mảnh xương động vật đủ mọi kích thước. Người đứng bày bán kia bộ dạng cũng là nữ nhân, bên trên cũng có một tấm lụa mỏng che khuất đi khuôn mặt. Giọng nói nữ tử thánh thoát giới thiệu. Đào hữu, thương hội này lâu lắm mới thấy một lần, những dược liệu này, cũng vậy. Trong ngữ điệu có chút đắc ý. Toàn bộ những thứ này đảm bảo ngươi tìm kiếm khắp phương Bắc này không có. Tuyết Nhi thầm giấu khuôn mặt thích thú sau chiếc mũ rộng vành, khẽ gật đầu. Đúng vậy, nguyên liệu của Đan Tông, ở phương Bắc này đúng là hiếm có khó tìm. Lý Quý ánh mắt chợt động. Nữ tử kia nghe Tuyết Nhi nói vậy liền giật mình thích thú. Hắn đảo mắt qua Tuyết Nhi thầm ga. Ngù. Yêu nữ này thật sự phải nói là rất có kiến thức về dược liệu. Chỉ liếc nhìn đã biết cả nguồn gốc lẫn cả người bán. Đối diện, nữ tử kia ánh mắt chăm chú quan sát Tuyết Nhi mấy lần, trong đầu cũng suy nghĩ hệt như Lý Quý. Nàng ta giọng điệu chợt nhẹ lại. Đào hữu ánh mắt thật tinh tường, hẳn là người đồng đạo. Rồi có chút chần chừ. Vậy đi, đào hữu, nếu vừa mắc được món nào, ta sẽ bớt cho ngươi hai phần. Xem như ta thay mặt đang tông kết một mối thiện duyên. Tuyết Nhi ưỡn ngực, thầm đắc ý. Nhưng bên ngoài chỉ khẽ gật đầu. Sau đó nhanh chóng cúi gằm mặt, chăm chú kiểm tra đống dược liệu bên dưới. Lý Quý vốn chẳng biết gì về đan dược, nên hiển nhiên hắn không thích thú lắm. Nhưng qua các điển tịch cổ, hắn biết Đan Tông lựa chọn đệ tử rất kỳ lạ. Tuyển chọn tuy rất khó mà cũng rất dễ. Chỉ có một yêu cầu duy nhất. Đó là phải có hỏa linh căn. Tư chất hỏa linh căn càng cao thì càng được ưu ái. Tỷ như người có hỏa viêm linh thể, huyền hỏa linh thể, chắc chắn sẽ được Đan Tông trọng điểm bồi dưỡng. Người của Đan Tông cả đời chỉ dùng đan điền của mình uẩn dưỡng hỏa thuộc tính. Tu vi càng cao, hỏa thuộc tính càng theo đó mà tinh thuần mạnh mẽ hơn. Lúc luyện đan, người Đan Tông không dùng lửa bên ngoài như Tuyết Nhi, mà dùng chính hỏa diễm tinh thuần trong đan điền để luyện. Nghĩ vậy, Lý Quý không khỏi tò mò. Không biết bên trong đan điền của nữ tử kia có phải là một mạng hỏa diễm không a? Bất chợt hắn giật mình, đầy thích thú. Ta thật là ngu ngốc, cần quá gì tò mò. Lão tử muốn nhìn, con mẹ nó. Tất cả các ngươi đều trần trụi. Lúc này Lý Quý ánh mắt mở to, hắc linh lực âm thầm chảy vào nhãn cầu. Hắc nhãn như ngựa quen đường cũ, điều động không chút khó khăn. Tấm màn che mặt phía trước của nữ tử kia dần trở nên vô hình. Đây là một cô nương trạc 30 tuổi, khuôn mặt có chút ngăm đen, miệng đỏ như son, sóng mũi kết hợp với khuôn mặt không thanh thoát cho lắm. Hắn gật gù. Khuôn mặt này, lão tử chấm. 6 điểm. Bộ mặt ẩn sau lờ. Bê vải kia cười đầy thích thú. Ánh mắt đảo xuống. Nữ tử này cơ thể này cũng săn chắc, chỉ tiếc là hai bầu ngực không căng cứng, mà có chút chạy xuống bên dưới. Đầu nhũ hoa đỏ hồng to như đầu ngón tay. Bên cạnh đầu nhũ hoa còn có một nốt ruồi nhỏ. Âm thầm liếc xuống bên dưới. Lý Quý chợt giật mình. Ôi nải nải của ta ơi, một mảng lông lá đen nhánh, xanh tích rậm rạp hệt như một khu rừng già a. Khuôn mặt hắn có chút nhăn nhăn, nghĩ thầm. Đoán chừng có một vài côn trùng nhỏ nào vô tình lạc vào hẳn sẽ không thể nào kiếm được đường ra. Cô nương, dù gì cũng nên chăm sóc tỉa tót cây cối một chút a, khiến lão tử giật cả mình. Hắn khoái chí, cả người khẽ rung lên. Cơ thể, lão tử chấm. 4 điểm. Nữ tử đối diện chỉ đang chăm chú nhìn vào Tuyết Nhi, cũng không hề để ý bên cạnh, đang có một người đang âm thầm soi mói cơ thể mình. Nếu nàng ta mà biết được, không chừng một kiếm chém chết Lý Quý tại đương trường. Hắn âm thầm thúc giục hắc linh lực vào mắt nhiều hơn. Bên trong cơ thể nàng ta hiện ra rõ rành rành. Đan điền nữ tử này như có một vùng hỏa diễm đỏ rực. Bên trong có một viên châu màu đỏ chi chít gai. Hắn âm thầm gật đầu. Đúng là người của Đan Tông. Mà Tu Vi còn là địa tiên. Lý Quý gật gù. Từ khi nghiên cứu các ngọc giản kia, kiến thức đã trao dồi không hề uổng phí. Tuy hiện tại hắn chưa thể phóng xuất thần thức, nhưng chỉ dùng hắc nhãn cũng đã nhận biết được Tu Vi đối phương. Trong đầu thầm tính toán. Hôm qua chỉ mới nghiên cứu được một số ít ngọc giản, vẫn còn nhiều cái chưa kịp xem qua. Lần tới trở về vô không am nhất định phải dốc sức nghiên cứu hết a. Ánh mắt Lý Quý chợt trợn lên khó hiểu. Bên trong đan điền nữ tử kia có gì đó kỳ quái. Theo như hắn biết, những lúc bình thường không hấp thu linh khí. Linh lực trong cơ thể không ngừng luân chuyển, mà lấy đan điền làm vị trí trung chuyển. Cơ thể một tu sĩ khỏe mạnh bình thường, dòng linh lực từ đan điền thoát ra sẽ bằng với dòng linh lực đi vào, tạo ra cân bằng. Tu sĩ nào cũng vợ. Không có ngoại lệ. Nhưng cô nương kia, dòng khí đi ra, thì nhiều, mà đi vào, thì ít hơn một chút, thỉnh thoảng còn thấy hỏa linh lực kia chậm chậm tán ra ngoài. Hắn thầm kết luận. Nếu ta đoán không lầm, cô nương này tăng trưởng tu vi sẽ cực kỳ khó. Nếu không muốn nói là đang tụt lùi. Hắn chăm chú quan sát, có một số kinh mạch dẫn linh lực vào đan điền như có gì đó chặn lại. Vô số những đốm đen hệt như hạt bụi đã cô động lại. Chặn dòng hỏa linh lực tiến vào bên trong. Khuôn mặt cực kỳ tập trung, ánh mắt đảo đảo mấy vòng, còn phát hiện cả bên trong dạ dày cũng có các hạt bụi đen kia. Thậm chí ngay cả trong phân lẫn nước tiểu của nàng ta cũng có vô số chấm đen đang lơ lửng. Lý Quý cau mày, thứ kia rốt cuộc là gì, ngay cả trong tiêu hóa cũng có. Không lâu sau, ánh mắt lóe sáng, hắn như phát hiện gì đó. Đúng rồi. Nếu như những ngọc giản kia nói không sai, hẳn là các tạp chất trong đan dược. Lý Quý lúc này đã đoán đúng, đan dược dù tài nghệ người luyện có cao thâm đến mấy, cũng không tránh khỏi có lẫn tạp chất. Phục dụng quá nhiều đan dược lâu ngày sẽ tích tụ tạp chất, khiến cơ thể dần tích tụ các hạt bụi đen kia.

Khỏi phải nói Tuyết Nhi cao hứng như thế nào, thậm chí còn có chút vô sỉ lấy thêm một ít xương thú kỳ lạ kia. Lúc này Tuyết Nhi nghe Lý Quý đòi báo đáp, nàng ta khuôn mặt nghĩ nghĩ gì đó, chợt có chút ai oán, mỉm cười kê sát tai hắn. Bổn cô nương, sẽ lấy thân báo đáp được chưa? Chưa kịp trả lời. Tuyết Nhi nhanh như chớp kéo hạ khố của hắn xuống. Lý Quý vẫn còn đang ngơ ngác đã thấy nàng ta cúi xuống. Ngọc Thụ nhanh chóng cầm lấy hạ thân lông lá của hắn cho vào miệng. Khuôn mặt còn liếc lên nháy mắt một cái in ngậm. Lý Quý ho khan đầy xấu hổ, nhất thời không biết làm gì cho phải. Bên dưới Tuyết Nhi miệng ngậm chặt, đầu lưỡi như yêu xà quấn quanh mấy vòng, rồi chợt buông ra. Khuôn mặt nhăn nhó. Ngươi làm gì phải căng thẳng gồng mình như vậy? Bạn đang nghe truyện audio tại kênh YouTube Động Bằng Tơ, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Nhìn khuôn mặt gượng gạo của Lý Quý, Tuyết Nhi như suy nghĩ gì đó, quay sang phía trước. Dù gì thì chuyến đi này cũng lịch lãm là chính, có mấy lão thiên ma, thiên tiên dưới kia, hẳn là không có phần chúng ta. Chợt quay đầu lại, đảo mắt xung quanh mấy vòng có chút bực bội. Xung quanh kín đáo như vậy, thiếu chủ ngươi sợ cái gì? Lý Quý tim đập như trống đánh, mặt không giấu nổi khó xử. Nếu nói hắn không sợ, thì chính là nói láo a. Xung quanh tiếng xì xầm cười nói không ngớt, để ý thấy nãy giờ còn có mấy tu sĩ qua lại phía trước chỗ của hắn. Đó là chưa nói bên dưới còn có 6 vị thiên cảnh tu sĩ, trong đó có cả trưởng giáo Mạc Long. Xui xẻo bị phát hiện, ở đây cũng không có cái lỗ nào để chui xuống a. Hắn bộ dạng thục thò, nói nhỏ. Không phải là ta sợ, chỉ là thời điểm có chút không thích hợp. Chợt Tuyết Nhi liếc lên nhìn hắn cười cười, Ngọc Thủ cầm lấy dương vật hắn vuốt vuốt mấy cái. Đấu giá còn lâu mới kết thúc, coi như bổn cô nương cùng ngươi giết thời gian một chút a. Thấy khuôn mặt hắn suy nghĩ, hai chân bên dưới vẫn đang khép chặt lại, nàng ta cười nháy mắt. Ngươi là thiếu chủ Hợp Hoang Tông, phải bạo gan một chút. Thấy khuôn mặt Lý Quý đã đỏ ran lên, Tuyết Nhi ánh mắt tinh nghịch kề sát tai hắn. Thù thị giống hệt như một hồ ly tinh đang ra sức dụ, hoặc một tiểu nam tử ngây thơ. Bổn cô nương nói cho ngươi biết, lén lút, là một trong những khoái cảm cực đỉnh a. Lý Quý cũng không phải thiện nam tính nữ gì, Tuyết Nhi nói vậy như xé bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của hắn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai chân bên dưới khẽ buông lỏng, nhìn khuôn mặt đang cổ vũ bên dưới. Khẽ cười, rồi gật đầu. Không cần nói cũng biết kết quả như thế nào. Bên dưới hạ thân cương cứng cảm giác đầy ấm nóng. Hắn cảm thấy miệng nàng ta đang hút chặt lấy tiểu huynh đệ mình, đầu lưỡi bên trong đảo loạn cực kỳ nhanh, từng đợt khoan khoái bên dưới truyền đến liên hồi. Lý Quý dù đang cảnh giác nhìn về phía trước, nhưng lúc này khuôn mặt đã thua sợ sệt. Hắn khẽ dựa người ra sau, thả lỏng cơ thể mình, âm thầm tận hưởng yêu khẩu của Tuyết Nhi. Nàng ta thấy biểu hiện của hắn liền cười đắc ý, nắm tay còn đưa lên ngón cái, miệng uyển chuyển uốn éo đầy kích thích. Không lâu sau, chợt Tuyết Nhi đình chỉ, như sực nhớ gì đó, rút miệng ra đầy tò mò. Tiểu tử ngươi rút cuộc vẫn chưa nói ta, vì sao ngươi biết được nữ tu sĩ đang tông kia có vấn đề? Lý Quý đang khoan khoái, nghe Tuyết Nhi nói vậy, ánh mắt khẽ động, cười thâm ý, cũng không có trả lời ngay. Hắn đảo mắt xuống cơ thể nàng ta bên dưới mấy vòng. Tuyết Nhi thấy nét mặt của hắn càng tò mò hơn, nhưng dường như biết hắn sẽ nói gì đó, nên cũng kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Tuyết Nhi đang nằm úp lên băng ghế, cơ thể vẫn đang mặc nguyên bộ y phục màu xám lúc sáng. Chợt Lý Quý nhìn nàng ta, bời cợt. Ta còn biết hôm nay ngươi mang thanh hạt côn kia bị ngược. Nghe vậy, Tuyết Nhi liền bất ngờ, bán tính bán nghi. Khẽ ngưng thần, thầm xem xét bên dưới âm hộ mình, nhất thời ánh mắt trợn tròn. Hắn nói đúng a. Khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt, nàng ta liếc lên, ánh mắt kinh ngạc. Hạt nhãn. Lý Quý nhìn nàng cười tít mắt, gật đầu mấy cái. Nhưng thấy hắn gật đầu, Tuyết Nhi không những không hài lòng, mà còn tức giận hơn. Ngươi đừng nghĩ bổn cô nương ta ngu. Sát sanh tăng trước đây có nói qua, hắc nhãn chỉ là tiểu thuật nhìn thấu y phục. Ánh mắt trợn tròn chất vấn. Làm gì có thể nhìn thấu thể nội? Nghe Tuyết Nhi nói vậy, Lý Quý thở dài như u oán. Bộ dạng chợt đầy đắc ý, cúi xuống vỗ mông nàng mấy cái. Hắc nhãn vốn dĩ chỉ nhìn thấu y phục. Thế nhưng chỉ tại bổn thiếu chủ. Quá xuất sắc. Như để chứng minh cho lời nói của hắn, Ánh mắt Lý Quý chợt chăm chú đảo một vòng lên người Tuyết Nhi. Bất chợt dừng lại ở hạ thân nàng, khuôn mặt như tìm kiếm gì đó. Không lâu sau, hắn đắc ý, nhìn lên trời nói bâng quơ. Bên trong âm hộ lẫn nhị đạo của cô nương, có không ít vết xước đang liền da, hẳn là có chút đau rát lẫn ngứa ngáy a. Tuyết Nhi nghe vậy ánh mắt trợn trừng. Sắc mặt đổi từ trắng sang đỏ, vừa xấu hổ lẫn bực tức nhất thời không thể kiềm chế. Bàn tay nhanh như chớp gõ tiểu huynh đệ hắn bên dưới một cái rõ đau. Liếc lên hắn tức giận quát. Còn không phải do hạ thân ngươi cả ngày hôm qua đâm chọc, báo hại ta không đi đứng bình được. Nàng vừa nói xong, toàn trường chợt im ắng kỳ lạ. Em lặng đến độ cả một thanh kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tuyết Nhi lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, hai tay bụng chặt miệng. Còn Lý Quý, hắn hoảng sợ quên cả tiểu huynh đệ đang đau nhói bên dưới. Đảo mắt còn thấy phía hàng đầu, thậm chí hai trong sáu vị cao thủ thiên cảnh còn ngoái đầu lại nhìn về phía này đầy khó hiểu. Không lâu sau, khi không còn nghe tiếng nói nữ nhân kia nữa, bầu không khí mới dần trở lại bình. Hương. Nhưng hiển nhiên vẫn có chút cổ quái, tất cả các khách nhân đều là tu sĩ, thính lực nhạy bén vô cùng. Nếu có thể thấy bên trong các chòi nhỏ khác, tất cả các nữ tu sĩ, ai nấy mặt đều đã đỏ ran lên. Thầm, xấu hổ dùng cho giọng nói phát ra lúc nãy. Nàng liền rụt đầu, có chút xấu hổ, kê sát tai hắn. Ta có chút lỡ miệng. Tuyết Nhi lại cười cợt, trở lại bộ dạng lúc trước, đưa ngón cái lên. Nếu vậy Hắc Nhãn cũng thật là ngu a. Bỗng ánh mắt chợt lóe, lườm sang Lý Quý. Thiếu chủ ngươi lục lọi bên trong cơ thể ta có gì là hay ho. Ngươi có giỏi thì nói ta nghe xem bên trong kia đang có thứ gì đi. Nói đoạn, nàng chỉ về mấy chiếc bàn bằng vàng kia. Nghe ý tứ, dường như nàng ta đang khích tướng, Lý Quý không chút hứng thú. Liền trề môi, mặt dửng dưng nói từng chữ. Ta không rảnh. Vừa nói xong hắn giật bắn mình. Tiểu huynh đệ bên dưới đang bị hàm răng trắng như tuyết của nàng ta mạnh bạo cắn chặt, đau đớn không thôi. Nờ, gờ, ngươi, ó, nói, ông. Hắn đau như chết đi sống lại, bản năng dùng tay đẩy đầu nàng ta ra. Càng đẩy mạnh ra, nàng ta càng cắn mạnh hơn, hạ thân lại càng đau nhói, Lý Quý khuôn mặt méo mó. Á, đau, đau, yêu nữ, mau thả hảo huynh đệ đáng thương của ta ra. Thấy hắn không có thành ý, Tuyết Nhi hàm răng cắn mạnh hơn nữa. Được được, ta nói, khốn kiếp, mau nhả ra. Lúc này nàng mới đình chỉ, rút miệng ra. Còn lườm hắn mấy cái thị uy. Ngươi mà nói sớm thì cũng đâu có ăn đau khổ. Lý Quý khuôn mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt hạ thân, cũng không có trả lời. Hắn khẽ quay đầu nhìn xuống bên dưới kia, hắc linh lực cuồn cuộn chảy vào mắt. Không lâu sau, chỉ nghe tiếng hắn nói chậm chậm. Từ trái qua phải lần lượt là năm viên đan trắng tinh được cất trong năm hộp gỗ nhỏ. Một đan lô. Một thanh đoạn kiếm. Một bộ y phục. Một ngọc giản cũ kỹ. Và một lò sứ đen chứa chất lỏng. Tuyết Nhi sắc mặt chấn kinh. Phải biết rằng bên trên đều được bọc kín bằng một tấm lụa đỏ lập lòe tinh quang, nàng ta có phóng xuất thần thức, dù gì đều không xuyên qua được. Thần thức phóng xuất đến bao nhiêu đều bị phản chất bấy nhiêu. Đoán chừng ngay cả các cao thủ thiên cảnh bên dưới cũng vậy. Nhưng Lý Quý, hắn chỉ nhìn sơ qua đã nói văn vách vật bên trong. Chưa kể. Nghe giọng điệu của hắn. Không giống nói đùa chút nào. Bởi vậy, Tuyết Nhi làm sao mà không chấn kinh cho được. Nàng thất thố hỏi lại một lần nữa. Ngươi nói thật. Lý Quý cúi gằm mặt nhìn tiểu huynh đệ bên dưới, tay khẽ xoa xoa, có chút tức giận. Tin hay không thì tùy ngươi, đau chết đi được. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, Tuyết Nhi chợt bật cười, nàng nhanh chóng cởi hạt khố, chỉ mang trường sa màu trắng bên trên. Nhẹ nhàng rút hạt côn bên dưới ra, ngọc thủ nghịch ngợm cầm lấy dương cụ kia đưa tới trước mặt Lý Quý vần vần mấy cái. Lý Quý thấy dương cụ trên tay Tuyết Nhi đang ướt đậm bóng lẫy, còn dính không ít chất lỏng bên trên, thì sợ hãi né tránh không thôi. Tuyết Nhi thấy bộ dạng của hắn liền cười thích thú, nhanh chóng ngồi lên người hắn, mặt đối mặt. Lý Quý còn đang ngơ ngác thì âm hộ lông lá bên dưới trong chớp mắt đã nút chững tiểu huynh đệ hắn. Cảm giác ấm áp lẫn ẩm ướt truyền đến, bất chợt Tuyết Nhi dùng sức xuống hạ thân, hắn cảm thấy bên dưới mình như đang bị bóp chặt lại. Nàng ta vòng hai tay qua cổ hắn, cười yêu mị. Chút nữa để xem ngươi nói có đúng hay không. Ánh mắt có chút tinh nghịch. Bật mí cho ngươi biết, bổn cô nương còn là một y sư à? Lý Quý nghe vậy, khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa khó tin, nhìn nàng khinh bỉ. Y sư á, ta nhổ. Tuyết Nhi không có trả lời, chỉ nhìn vào mắt hắn cười cười, sau đó cúi người tới nói khẽ. Ta có thể chữa cho tiểu đệ của ngươi hết đau à? Lý Quý trố mắt. Nhất thời, cả hắn lẫn Tuyết Nhi liền cười một tràng. Hắn tay phải vỗ mông nàng một cái. Hồ ly tinh. Dứt lời khuôn mặt áp sát tới, hôn lấy đôi môi đỏ hồng kia, đầu lưỡi tham lam tiến vào. Tuyết Nhi khuôn mặt chợt giãn ra, ánh mắt có ý cười. Đầu lưỡi nhanh chóng phối hợp với hắn, hạ thân bắt đầu nhẹ. Hàng nhấp đều đặn, chậm chậm tăng dần tốc độ. Cả hai như ngầm hiểu ý nhau. Cố tình giữ im lặng không gây ra động tĩnh. Lý Quý chìm đắm trong cảm giác đê mê kia. Bỏ ngoài tai cả tiếng thông báo bên dưới. Chư vị đạo hữu, đã để các vị chờ đợi, tại hạ là Dương Thông, thay mặt cho Bảo Các Hội, chủ sự cuộc đấu giá hôm nay. Vừa nghe lão nhân kia nói xong, xung quanh nhất thời vang lên vô số tiếng xì xầm. Cái gì, là Dương Thông của Thiền Tông? Dương Thông, Bảo Các Hội mời được ông ta cũng thật có mặt mũi a. Có phải là Dương Thông cảnh giới thiên tiên hậu kỳ? Có lão già này tọa trấn, đấu giá hội này hẳn không ai dám làm loạn. Tiếng bàn tán làm Lý Quý có chút không tập trung, hắn khẽ nghiêng đầu, liếc xuống bên dưới. Dương Thông nãy giờ mọi người bàn tán là một người đàn ông trung niên cao lớn, bề ngoài trạc ngũ tuần, nổi bật nhất là chòm râu dưới cằm dài đen nhánh. Sống lưng thẳng đứng, ánh mắt sáng trong vắt, không phù hợp với bộ dạng trung niên nhân của mình. Chợt nghe giọng Tuyết Nhi. Ông ta là một trong hai trưởng lão của Thiền Tông phương Nam, chính tu Phật môn, pháp lực cực kỳ thâm hậu. Coi bộ các vật phẩm đấu giá cũng không hề tầm thường. Dù sao hắn cũng không có hứng thú với cuộc đấu giá lắm, nhất thời liền không để ý nữa, hạ thân khẽ nhịp phối hợp với Tuyết Nhi bên trên. Một tay ôm eo, một tay sờ soạng xuống bờ mông căng tròn phía sau bắp nắng. Băng ghế nhẹ nhàng rung lắc, phát ra từng tiếng có két khe khẽ. Tiếng khàn khàn của Dương Thông vang vọng. Hẳn có nhiều vị ở đây không biết, trưởng giáo của Đan Tông chính là Hạ Minh Bân, cách đây nửa năm, không may đột phá thiên tiên hậu kỳ thất bại, thân tử đạo tiêu. Minh Bân đạo hữu lúc còn sống là một trong những vị đan sư tài nghệ lão luyện, vang danh mãn hoang giới này. Đan dược do chính tay Hạ đạo hữu luyện chế chắc các vị cũng biết. Trân quý như thế nào? Bất chợt một lão già thiên ma khuôn mặt nhăn nheo, dáng ngồi hơi còng ở hàng đầu gờ. Ôn có chút khó chịu. Dương Thông, có rắm mau đánh, người cứ úp úp mở mở, thật là rườm rà. Đối diện, Dương Thông nghe vậy không chút biến sắc, khuôn mặt vẫn điềm đạm. Tôi đạo hữu chớ giận, tại hạ nói ngay đây. Dứt lời, ông ta đảo mắt một vòng quan sát toàn trường. Vật đấu giá đầu tiên hôm nay chính là một viên. Cực phẩm, thiên, tiên, đan. Dứt lời, ngoại trừ hai vị thiên ma cảnh ngồi hàng đầu có chút thất vọng ra. Cả gian nhà lúc này như bùng nổ, bên dưới ai nấy đều biến sắc, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Dương Thông quan sát sắc mặt mọi người, gật gật đầu hài lòng. Hai tay nhanh chóng gỡ lớp vải đỏ bao bọc bên trên. Trên bàn lúc này là một hộp gỗ màu đen, thoạt nhìn không có gì nổi bật. Ông ta cũng không đình chỉ, cầm hộp gỗ lên đưa về phía trước, miệng khẽ cười. Từ từ mở ra. Chỉ thấy một viên đan màu trắng tinh, một cổ mùi hương dễ chịu lan tỏa. Xung quanh còn chớp lóe ánh sáng, như có các tia lôi điện đang vần xung quanh. Thiên tiên đan chính là đan dược cực kỳ quan trọng để đột phá cảnh giới thiên tiên trung kỳ lẫn hậu kỳ. Thứ này cực kỳ hiếm thấy, bình thường các tu sĩ cao giai hoặc môn phái nào may mắn sở hữu được, đều là cất giấu riêng cho mình. Vì thiên tiên đan cực khó luyện chế. Các đan sư lão luyện cũng chỉ nắm 1,2 phần thành công, mà dù có thành đan đi nữa. Đa phần đẳng cấp thường thấy chỉ là trung phẩm và hạ phẩm. Còn viên đan mà Dương Thông giới thiệu, chính là cực phẩm A. Chính vì lẽ đó, vật kia làm sao không khiến bên dưới phát điên cho được. Dương Thông cảm thấy mọi người đã mất kiên nhẫn, liền nói. Thiên tiên đan cực phẩm này, vốn dĩ hạ đạo hữu luyện ra để bản thân mình sử dụng. Nhưng rốt cuộc hạ đạo hữu lại, không có cơ hội này. Đan Tông sau khi thu hồi thiên tiên đan cực phẩm này không lâu, liền nhờ Bảo Các Hội đấu giá giúp. Bên dưới tiếng bàn tán lại vang lên. Đúng rồi, ta có nghe qua mấy tháng vừa rồi, nội bộ của Đan Tông lục đục vì tranh giành đan dược gì đó, hẳn chính là vì viên đan ca. À, không sai, dường như không ai chịu nhường ai, có thể vì vậy mà Đan Tông quyết định bán quách đi, tránh mất đoàn kết nội bộ. Chả trách được, viên đan thực sự quá trân quý, dù có rơi vào các môn phái khác, cũng không tránh khỏi thảm cảnh tranh đoạt như đan tông. Bất chợt Dương Thông ánh mắt đánh lại. Hừ. Tăng Trường nghe tiếng hừ kia đều như có tiếng sét đánh ở trong đầu. Lúc này Dương Thông mặt mới giãn ra, nói chậm chậm. Cực phẩm thiên tiên đan, giá khởi điểm. 90 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không, dưới 5 vạn. Không lâu trước đó Lý Quý khuôn mặt đang thư thái, nhắm nghiền mắt. Vừa nghe thấy tiếng hừ kia liền cả kinh, giật bắn mình. Lão gia đáng chết, phá hỏng tâm trạng của bổn cô nương. Tuyết Nhi miệng nhỏ nhô lên, có chút bực bội, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Lý Quý liền giãn ra, không nhịn được bật cười. Lão ta chỉ hừ một tiếng, thiếu chủ của ta đã xanh mặt rồi. Lý Quý nghe nàng chê bai cũng không có trả lời, chỉ gãi đầu mấy cái rồi thở dài. Tu sĩ thiên ma cảnh đại thành, cũng thật là đáng sợ. Tuyết Nhi liếc ra sau biểu môi. Nếu nói về công kích tinh thần, Hợp Hoang tông ta mới thực sự là đáng sợ nhất. Xú bà mẫu thân ngươi, dù tu vi kém lão già Dương Thông ba tiểu cảnh giới, nhưng công kích tinh thần của bà ta còn đáng sợ hơn thế nhiều. Hắn nghe vậy liền sáng mắt, nuốt nước miếng mấy cái. Thực sự mạnh như vậy. Ta chưa thấy bà ta động thủ bao giờ, nên cũng không rõ a. Tuyết Nhi không biết nghĩ gì chợt khẽ cười, véo má hắn. Không ngờ ngươi thật sự đoán đúng, bổn cô nương phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác rồi. Đối diện, Lý Quý đắc ý. Bây giờ ngươi mới biết, thì hơi muộn rồi. Dứt lời hạ thân Tuyết Nhi nhấp mạnh xuống liên hồi, khiến tiếng cọt kẹt của băng ghế kêu lớn hơn. Hắn không tự chủ khẽ rên mấy tiếng, cố gắng trấn tĩnh, bóp mạnh vào bờ mông nàng. Nhẹ nhàng một chút, yêu nữ nghi ban nãy, gây nháo sự còn chưa đủ chăng. Tuyết Nhi che miệng cười khoái chí, hạ thân nhấp chậm chậm trở lại, chợ. Quay đầu, nói khẽ. Theo lời ngươi nói, hẳn là bốn món tiếp theo. Cũng là thiên tiên đan rồi a. Thật là chán chết đi được. Lý Quý thở dốc, khẽ cười. Không sai, năm viên đan đều giống hệt nhau. Đối diện, Tuyết Nhi như suy nghĩ gì đó, chợt cật cật đầu nói. Thì ra vì lý do này, mà bảo các hội cố tình che giấu đi vật phẩm đấu giá. Hắn có chút khó hiểu. Vì sao? Nàng ta gõ đầu hắn một cái. Ngu ngốc, nếu ngươi lo lắng chỉ có một viên thiên tiên đan duy nhất, thì sẽ ra giá như thế nào, chắc chắn là sống chết giành giật a. Còn nếu ngươi biết trước có 5 viên thiên tiên đan giống nhau, thì sẽ ra giá như thế nào, hẳn là sẽ không quyết liệt bằng rồi. Suy cho cùng, bảo các hội chỉ muốn tìm mọi cách kiếm về nhiều linh thạch nhất. Lúc này Lý Quý mới hiểu ra, miệng nói khẽ. Đúng là tính toán chu toàn. Tuyết Nhi chợt hôn nhẹ lên môi hắn, ánh mắt kiều mị liếc xuống hạ thân cả hai đang dính chặt nhau bên dưới. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đấu giá vẫn còn lâu mới kết thúc, ta và ngươi. Có việc khác quan trọng hơn a. Lý Quý nghe vậy bật cười, cũng không thèm quan tâm chuyện kia nữa. Hai tay nhanh chóng luồn vào vạt áo xám, ngón tay xoa nắng nhũ hoa căng cứng của Tuyết Nhi không chút cố kỵ, khuôn mặt chậm chậm tiến đến hôn lấy môi ngọc của nàng. Cả hai lại dính chặt lấy nhau, thỉnh thoảng còn vô ý phát ra những tiếng ư ư khe khẽ đầy nhục dục. Bầu không khí ồn ả náo nhiệt, khiến hội trường dần dần nóng lên. Tiếng ra giá liên tiếp, thậm chí cả tiếng tranh cãi. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Phùng đạo hữu của Vạn Đao Tông ra giá 100 vạn, còn đạo hữu nào ra giá cao hơn không a? 110 vạn. Mặc đạo hữu của Thần Kiếm Tông ra giá 110 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? 120 vạn. Cái gì, ngươi tên khốn kiếp, độc tông tà phái các ngươi cần quá gì thiên tiên đan, hà cớ gì giành giật với chúng ta? Lão tử, dư tinh thạch, có được không? 120 vạn là giá của chung đạo hữu độc tông, còn ai nữa không, nếu không thiên tiên đan này thuộc về chung đạo hữu a? Lũ tà phái khốn kiếp. 140 vạn. Mặc Long, hay lắm, đừng để viên đan kia rơi vào tay bọn tà phái kia. Ta ra giá 145 vạn. Sau một hồi tranh đoạt, viên đan dược kia rút cuộc lại rơi vào tay của vị tu sĩ họ Phùng của Vạn Đao Tông với giá 185 vạn. Vị tu sĩ họ Phùng kia tích lũy đã hơn 10 năm, chờ đợi cơ duyên đột phá thiên tiên hậu kỳ. Không cần nói cũng biết, khi viên đan đến tay, ông ta vui mừng như thế nào. Với một tu sĩ thiên tiên cảnh, đoạt được cực phẩm thiên tiên đan với giá 185 vạn. Vẫn còn quá hời. Bên ngoài có linh thạch, cũng chưa chắc mua được. Ở phía sau, tiếng tiếc hận, tiếng thở dài khắp nơi. Lý Quý Hạ thân vẫn không ngừng nhịp lên trên hạ bộ Tuyết Nhi, khẽ buông môi ra, mặt đầy tiểu ý. Không biết lão Phùng kia khi biết có tận 5 viên thiên tiên đan thì sẽ tức giận như thế nào. Đối diện, từng cơn khoái cảm không ngừng truyền đến bên dưới hạ thân, Tuyết Nhi ánh mắt có chút mê ly. Biết thì thế nào, Bảo Các Hội đã dám làm thì cũng đã nắm chắc có cách xoay sở, có Dương Thông áp trận, chẳng ai dám lên tiếng oán trách. Đúng hệt như Lý Quý vừa nói. Ngay khi Dương Thông tuyên bố vật phẩm đấu giá thứ hai vẫn là một viên cực phẩm thiên tiên đan khác. Khuôn mặt của vị tu sĩ họ Phùng đang ngồi kia đỏ bừng, rõ ràng là vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói ra. Bên cạnh, vị tu sĩ độc tông tranh giành ban nãy, liếc sang thấy vẻ mặt của tu sĩ họ Phùng, thì cười một tràng lớn đầy khoái chí. Ha ha ha, hảo, hảo, lũ chính phái các ngươi giành giật hay lắm. Nhưng các viên thiên tiên đan tiếp theo cũng không có giá thấp như dự đoán. Quan khách bên dưới biết có tận mấy viên thiên tiên đan liên tiếp, không hề có chút thất vọng. Ngược lại, nếu chỉ có một viên, tỷ lệ sở hữu cực kỳ đáng thương, chắc chắn sẽ thuộc về tay cự đầu giàu có. Nhưng có tận mấy viên thiên tiên đan, cơ hội của họ càng lớn a. Ai nấy ánh mắt đều lóe sáng, điên cuồng tranh giành. Rốt cuộc viên đờ. Đờ thứ hai về tay Mạc Long, giá 170 vạn. Viên đan thứ ba về tay tu sĩ thiên cảnh độc tông tham gia tranh giành ban nãy, với giá 165 vạn. Viên đan thứ 4 thuộc về tu sĩ của thiên cảnh họ Trầm ngồi hàng đầu, với giá 170 vạn. Y chính là một trong những lão tổ của gia tộc Trầm gia, một gia tộc tu chân cha truyền con nối. Trầm gia ở phương Bắc thuộc chính phái, rất kính tiếng, chuyên tu thổ thuộc tính. Trước khi bước vào cuộc đấu giá viên đan thứ 5, Dương Thông có thông báo trước đây là viên đan cuối cùng. Vì vậy, gây ra một hồi tranh đoạt thảm liệt. Thậm chí các hào môn thế gia thuộc các gia tộc tu chân cũng nhảy vào cầu may. Cuối cùng viên thiên tiên đan thứ 5 rơi vào tay một cao thủ thiên cảnh chính phái ngồi hàng đầu với giá 190 vạn. Người này là một tu sĩ cơ thể cực kỳ cường tráng, tên là Tống An Hạng, đa chủ của thần thú Tông Chi Bộ Phương Bắc. Đây là tông phái vang danh khắp mạn hoang giới với việc nuôi dưỡng huấn luyện yêu thú. Sau khi thấy mục đích đã đạt được, Dương Thông khuôn mặt lúc này mới giãn ra, nói chậm chậm. Bảo Các Hội có nhờ vả Dương Mổ. Sau khi kết thúc đấu giá 5 viên thiên tiên đan này, thông báo đến chư vị đạo hữu một việc hệ trọng. Toàn trường đang ồn ả náo nhiệt bất giác trở nên im lặng. Ai nấy đều biết, việc hệ trọng từ miệng một tu sĩ thiên tiên đại thành ác sẽ không tầm thường. Thần sắc mọi người đều chăm chú. Có một đôi nam nữ hạ thân trần truồng đang quấn chặt lấy nhau cũng không ngoại lệ. Lý Quý đang nhắm nghiền mắt. Hạ thân chăm chú nhấp mạnh vào âm hộ lông lá của Tuyết Nhi, hai bàn tay đang mải mê nắn bóp hai quả tuyết lê căng mọng. Tuyết Nhi phía đối diện ánh mắt đang mê ly phút chốc trở nên sáng rỡ, nhìn sang hắn, ngọc thủ véo mũi một cái. Đến rồi, đến rồi. Tiểu tử, tỉnh táo một chút, kịch hay đến rồi. Bị nàng ta véo một cái, Lý Quý ánh mắt choàng tỉnh. Nuốt nước miếng mấy cái, nhanh chóng ngưng thần lắng nghe. Tiếng nói Dương Thông tuy nhỏ, nhưng truyền đến tai mọi người đều rõ ràng. Bảo Các Hội lao tâm ca, ổ tứ phát thiếp mời các vị tụ họp để tổ chức thương hội này vốn có ẩn ý. Mặc dù còn nhiều vị đạo hữu không có hứng thú tham gia thương hội hôm nay, nhưng các vị có mặt ở đây hôm nay có thể nói là đại diện cho cao tầng tu chân giới phương Bắc, mong các vị sau khi lắng nghe có thể truyền đạt lại các vị đạo hữu khác. Toàn trường lúc này yên tĩnh đến lạ, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Dương Thông. Các vị hẳn không xa lạ gì, mạn hoang giới chúng ta vốn tiếp giáp với Đại Hà giới, Kim Sa giới, Thất Thải giới. Cả bốn giới đều là tứ cấp, xưa nay luôn cân bằng kiềm chế lẫn nhau, chính vì vậy chúng ta mới trải qua mấy trăm năm rồi yên ổn. Nhưng hiện tại cao tầng mạn hoang giới đang lo ngại. Sự cân bằng sắp bị phá vỡ. Triệu Cao Vương, lão tổ của thông thời các thuộc Kim Sa giới, nửa năm trước đã bế quan đột phá ma quân hậu kỳ. Nếu lão ta thành công. Nói đến đây, toàn trường không rét mà run. Khuôn mặt các tu sĩ thiên ma thiên tiên hàng đầu cực kỳ khó coi. Phía sau, tiếng xì xầm đầy hoảng sợ quanh quẩn. Đã gần 700 năm qua, chưa ai thành công, Triệu Cao Vương, chuẩn bị đột phá tiến vào cảnh giới thần thoại kia. Gần 20 giới xung quanh chỉ toàn tứ cấp ngũ cấp, nếu lần này thành công, Kim Sa giới một đường tiến vào tam cấp A. Trận chiến mấy trăm năm trước, đạo quân của Triệu Cao Vương tiến đánh phương Nam, Một mình lão ta cầm chân bốn cao thủ thiên quân không rơi xuống hạ phong đấy. Đúng vậy, pháp tắc thời gian của Triệu lão cực kỳ đáng sợ. Trận chiến năm đó, tất cả tu sĩ dưới thiên cảnh đều bất động như hóa đá, mặc sức cho đạo binh dưới trướng lão ta chém giết. Dương Thông đợi toàn trường lắng xuống mới nói tiếp. Người ngày không nói tiếng lóng, Dương Mộ nói thẳng. Nếu Triệu Cao Vương thành công, việc đầu tiên Kim Sa Giới làm chính là công phá Mãn Hoàng Giới. Lúc này, khuôn mặt của Lý Quý đã trợn tròn cả kinh không nói thành lời. Đối diện, Tuyết Nhi biểu môi. Thì ra là chuyện này, chẳng có gì vui à, dù sao cũng chả ảnh hưởng gì đến chúng ta. Lý Quý trố mắt, không hiểu ý tứ nàng. Vì sao? Tuyết Nhi tay bóp bóp miệng hắn mấy cái, cười tinh nghịch. Hợp Hoang Tông mấy chục năm qua tan đàn xẻ nghé, ẩn mình như rắn mất đầu, người khác còn nghĩ Hợp Hoang Tông đã biến mất rồi. Ngươi nghĩ xem, về lý thì Hợp Hoang Tông không bị ảnh hưởng bởi thời cuộc. Bây giờ nơi đây, liên minh cao tầng Mãn Hoang Giới hay Triệu Cao Vương làm chủ, thì có khác gì nhau? Ngược lại, ta thậm chí còn muốn đánh giết giết sớm một chút, biết đâu Hợp Hoang Tông lại vô tình có cơ hội trở mình. Tuyết Nhi nhăn nhó, miệng ngọc than vãn. Chứ sáng sáng làm ni cô, tối tối làm ni cô, chán chết đi được. Lý Quý trầm ngâm suy nghĩ, chợt sững sờ. Đúng a, con mẹ nó, thực tình. Chả khác gì nhau. Khuôn mặt liền giãn ra, cười khoái chí. Hai bàn tay còn vòng ra sau bóp lấy bờ mông căng cứng của Tuyết Nhi. Nháy mắt nói nhỏ với nàng. Việc kia, chả liên quan quá gì tới lão tử. Ăn thịt hồ ly trọc đầu này. Thú vị hơn a. Nhất thời cả hai cười thích thú, lao vào nhau, miệng hắn lại dính chặt với môi đỏ của Tuyết Nhi. Đối lập với tràng cảnh vui vẻ kia, toàn trường đang lo lắng lẫn căng thẳng cực độ. Khuôn mặt Dương Thông chợt đanh lại. Tổ mà lợp thì làm gì có trứng chim nào nguyên vẹn. Chính vì vậy bảo các hội phục mệnh cao tầng Mãn Hoang Giới, đem năm viên thiên tiên đang cùng với thông tin này đến phương Bắc. Hy vọng các vị đạo hữu nhanh chóng gia tăng lực lượng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hèn gì, trước đây nào có bao giờ bảo các hội tổ chức mua bán ở phương Bắc này, thì ra là có ẩn tình như vậy. Đúng vậy, năm viên cực phẩm thiên tiên đan cũng chính là năm cơ hội quý giá đột phá thiên cảnh. Bất chợt, bên dưới dãy chờ đầu tiên, một người phụ nữ trạc ngũ tuần, nãy giờ không hề có động tĩnh. Khuôn mặt chi chít mụn nhọt kia cười gằn. Dường như cơ hội này chỉ dành cho chính phái A. Bên dưới không ít người tán đồng. Ân trưởng giáo nói đúng. Đờ, anh vậy, nếu vậy hà cớ gì phải phát thiếp mời đến bọn ta. Thật là tốn thời gian của lão nương. Lão già độc tông kia nhìn sang bên cạnh, tán đồng. Ân Chiêu, nói hay lắm. Nữ phụ trung niên mặt đầy mụn nhọt này là Ân Chiêu, trưởng giáo Thái Cổ Tông, một môn phái chuyên nuôi các loại yêu trùng kỳ lạ, tiếng tăm cực kỳ lừng lẫy. Đáng sợ ở chỗ, tu sĩ Thái Cổ Tông còn dùng chính đan điền của mình để các loại trùng cổ làm tổ bên trong. Phương Bắc từng có lời đồn đại, chỉ cần sơ ý để một vài cổ trùng của Thái Cổ Tông bám vào người, sẽ bị hút sạch linh khí mà chết. Không những thế, cho dù vật chủ đã chết, cổ trùng vẫn không ngừng tàn phá ngũ tạng, sinh sôi nảy nở làm tổ bên trong cơ thể, cho đến khi ăn sạch không còn gì, thì thôi. Không lâu sau, chợt vị tu sĩ họ Chung của Độc Tông nhìn lên Dương Thông, khuôn mặt thâm ý. Bảo các hội cũng thật là bên trọng bên khinh a. Dứt lời, Dương Thông hai tay chắp sau lưng, ngước mặt cười một tràng. Ha ha ha ha. Ta đã nói qua, cao tầng Mãn Hoang Giới muốn tăng cường thực lực phương Bắc, hiển nhiên bao gồm cả tà phái. Tất nhiên bảo các hội không để các vị về tay không rồi. Bởi vì, ba món bảo vật tới đây, chỉ có người tà phái mới sử dụng được. Dứt lời, ánh mắt của tu sĩ Độc Tông họ Chung, lẫn Ân Chiêu của Thái Cổ Tông chợt lóe sáng. Bên dưới, không ít tu sĩ tà phái hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt chờ mong. Dương Thông thu tất cả biểu hiện mọi người vào mắt, khẽ mỉm cười. Vật đấu giá tiếp theo là. Ông ta nhanh chóng kéo tấm vải đỏ bên trên ra. Một đan lô cũ kỹ cao chừng 3 xích hiện ra trước mặt. Bên dưới ai nấy thấy đan lô kia, vẻ mặt đều thất vọng. Mụ nội nó, bảo các hội chơi chúng ta hay sao? Đúng vậy. Ta phái không hấp thu được đan dược, luyện đan làm cái chó gì. Vậy mà còn mặt dày nói chỉ người ta phái mới dùng được. Dương Thông cũng không có giải thích, phất tay một cái. Đan lô nhanh chóng bay đến trước mặt vị tu sĩ họ Chung của Độc Tông. Dương Mỗ mạo muội thỉnh chung đạo hữu tê. Vua linh lực vào một chút. Vị tu sĩ họ Chung khuôn mặt tuy khó hiểu, nhưng vẫn chạm tay truyền linh lực vào. Bất chợt, đan lô kia như khẽ động, một cột lửa cao gần 10 trượng phừng lên, ngọn lửa có màu đen tuyền, kỳ quái vô cùng. Tu sĩ họ Chung kia giật mình, rút tay lại, ngọn lửa kia trong chớp mắt biến mất. Dương Thông khuôn mặt đắc ý. Bảo khí này hình dạng tuy là đan lô, nhưng không dùng để luyện đan, mà để phóng ra luồng hắc diễm cực mạnh. Đoán chừng tu sĩ thiên cảnh trung giai muốn chống đỡ cũng vất vả không thôi. Nhất thời ông ta phất tay, thu hồi đan lô kia. Dưới sự ngạc nhiên của toàn trường, chậm chậm nói. Bảo khí hình đan lô này cùng với hai món tiếp theo đều được tìm thấy trên chiến trường cổ phương Nam. Ba món này lúc tế luyện, không biết bị đại sư luyện khí nào đó giới hạn vào bên trong một pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Đó là Bạch Linh Khí, không thể khu động được,